Chương 455, Vương Phu của Diana. Phản quốc Bạt Mạn. Sáu càng cầu toàn đặt, tán thưởng nhìn lấy Bạt Mạn, vẫn thầm nghĩ trong lòng, nếu như là chính hiệu Bạt Mạn, sợ là tuyệt đối không có khả năng cho người khác ra loại chủ ý điên cuồng này, nhưng là Thomas Wayne này ha ha, sợ là vừa nghe đến ta nói cái đó hành tinh tà ác nhất, hắn liền đến sức lực thế giới phở là Spin Bạt Mạn, bởi vì thương con chết. Trong lòng đối với tà ác tội phạm tràn đầy cừu hận, chỉ cần là mắc phải trọng tội ác nhân, hắn tóm lấy không sẽ giao cho cảnh sát, mà là một thương. Chấm dứt không sai, phiên bản này lao ra, là biết, sẽ dùng thương đấy. Bất quá Bạt Mạn lại quay đầu nhìn lại nhìn đã ngã xuống đất ngất đi bà gì ạ lần, trong mắt lại thoáng qua lo lắng thần sắc. Đông nhiên, hắn nghiêng đầu qua nói với Huẩn, ngươi cướp đi sở tịt phót sở của hắn, như thế ngươi sẽ đi sửa đổi tuyến thời gian. Để cho lịch sử trở lại chính quỹ sao? A, xem ra hắn thật sự là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để cho bờ rủ sở phục sinh A, dù là muốn đem cái thế giới này đều cho xóa bỏ đều sẽ không tiếc. Vẫn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là bắt đầu suy nghĩ. Qua mở ơ y chu cờ dây, cái này mới chậm rãi nói, ta ở cái thế giới này có bạn, ta sẽ không để cho nàng liền như vậy bị xóa sạch. Nhưng hắn nhìn một chút cặp mắt lập tức biến đỏ, một bộ muốn nhào lên Bạt Mạn. Chuyển đề tài lại nói, nếu như ta nói ta có biện pháp phục sinh ngươi chết hơn 20 năm con trai, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ngươi nếu như là ngày hôm qua, Bạt Mạn tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Nhưng là hắn hôm nay, đầu tiên là phát hiện thế giới mình, lại là một cái nắm giữ sở tịt phót sở ra hỏa cố gắng cứu mẹ mà ngoài ý muốn chế tạo ra đấy, sau đó gặp lại thủ đoạn thần kỳ của hắn cùng Zed Quỳnh. Hiện tại, hắn đã không biết nên tin tưởng cái gì, nhìn thấy Bạt Mạn mặt đầy nghi ngờ cùng do dự, vẫn lại bổ túc một câu, lời nói trước, ta hiện tại cũng không có năng lực này. Nhưng là tại tương lai không lâu, ta cũng có thể làm được loại sự tình này. Cho nên hắn nhìn lướt qua bà gì ạ lần, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần lại đi trông cậy vào người này. Dừng một hồi, vẫn lại nhún vai một cái, hơn nữa giống như vậy, hắn cũng có thể chung với mẹ của hắn sống được. Đây không phải là một chuyện tốt sao? Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Vân, Bạt Mạn hoài nghi trong lòng cũng tiêu tán không ít. Nhưng là hắn lập tức lại nhíu mày hỏi, ngươi như vậy giúp ta, muốn cái dạng gì hồi báo? Vân nghe được sửng sốt một chút, bệnh nghi ngờ của người này thật đúng là lớn a, vân vân, không bằng như vậy. Khắc Quần ho khan một tiếng, sau đó nói, ta cùng nữ vương Amazon Diana là bạn tốt, nếu như ngươi có cơ hội, có thể xem xét giúp đỡ nàng. Hừ, Bạt Mạn nghe được cười lạnh một tiếng, ngươi đây là muốn ta phản bội nước Mỹ, đi đầu quân nữ nhân Amazon đó? Vẫn đang muốn nói không được thì liền như vậy, lại chỉ nghe Bạt Mạn nói một cách lạnh lùng, trừ phi ngươi trước phục sinh con trai ta, nếu không ta chuyện gì cũng sẽ không vì ngươi làm ấy. Vẫn trong lòng cười khổ, ngươi đây không phải là tương đương với nói, ta cứu con của ngươi sao, ngươi ngay cả phản quốc đều nguyện ý sao? Nhìn lấy cái này đã tuổi tác đã rất lớn Bạt Mạn, Vẫn cũng không khỏi có chút cảm động. Dù sao, vì cứu con trai, không tiếc đem toàn thế giới đều tiêu trừ hết, loại quyết định này không phải người bình thường làm được. Chính là nguyên bản Bạt Mạn, muốn hắn chỉ sợ cũng không sẽ vì cứu về cha mẹ, mà viết lại một cái thế giới. Lúc này, Zed Quỳnh cũng đi trở về, mặt đầy hưng phấn nói, cỗ thi thể kia ta đã thu xong, ta hiện tại liền trở về nghiên cứu thật kỹ nó. Nói xong sau, nàng liền lập tức biến mất rồi. Nhìn thấy bé gái trước mắt trong phút chốc hóa thành hư không, coi như Bạt Mạn gặp qua không ít cảnh đời, cũng là cả kinh cả người run lên. Sau đó hắn lập tức nghiêng đầu chặt chẽ nhìn chăm chú vào Vân, giống như sợ hắn cũng thoáng cái không thấy như vậy. Nha đầu này thực sự là Vân lắc đầu một cái, đang chuẩn bị đi về nhìn một chút cả dạ ti nhờ cha nở dê. Đồng nhiên, Diana bắt đầu ở trong bầy kêu gọi hắn, nữ vương Diana, nhân viên quản lý. Quân đội của A Sủa đã giết tới đảo Thiên Đường mới á, bất quá cũng có tin tức tốt, tên kia gọi là Dở Vở Hệ Phở là Sở Tister đã bị người mang tới quỷ sỉ vở đánh ngã, hiện tại đang bị sợi dây thường sự thật là sổ hóc chủ của ta mệt đến si tờ sao, tuyệt đối không có khả năng tránh thoát ẩn, minh bạch, ta tới liền. Lập tức, đi á nạ thật đúng là cẩn thận a, lại có thể đặc biệt dùng sợi dây thường sự thật là sổ hóc chủ tới chói Dở Vở Hệ Phở là. Thật ra thì ta đã lấy được Phở Lát Sở Tịt Phót Sở, giờ vở hệ Phở Lát căn bản không lỡ tờ được cờ chờ ý rồi. Vẫn quay đầu đi, chỉ trên mặt đất bạ gì ạ lần, nói với Bạt Mạn, N cái tên này liền nhờ ngươi, ta còn có việc, liền tạm thời sau khi từ biệt. Chờ một chút, ngươi còn không có phục sinh con trai ta đây. Bạt Mạn thấy Vẩn quay đầu liền đi, liền vội vàng đuổi theo, một đường đuổi tới một gian trải rộng màu đỏ căn phòng của ánh sáng. Sau đó, hắn chỉ thấy Vẩn bọc lên một tên xương gầy như que tuổi nữ hải, sau đó hai người lập tức đã không thấy tăm hơi. Chuyện này đây là đứng ngơ ngác tại trong phòng đỏ, Bạt Mạn cơ hồ cho là chuyện phát sinh mới vừa rồi là một giấc mộng điện bù kỳ ngảm. Ôm cả người phát run sụp gỡ cả dạ. Vẫn sử dụng tệ lệ hoặc gỡ dở đem hai người đồng thời truyền tống về bờ gì thèn. Mà một truyền về, hắn chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng hô giết rung trời. Hiển nhiên, Amazon cùng Atlantis đại chiến đã khai hỏa. Nhìn thấy Vẫn xuất hiện, vài tên Amazon hộ vệ cũng không kinh ngạc, ngược lại mừng rỡ nói, Vẫn tiên sinh ngài trở về tới rồi, nữ vương bệ hạ đã phân phó, ngươi trở lại một cái liền để chúng ta lập tức mang ngài đi tìm nàng. Ừ, thái độ những nữ nhân này làm sao biến thành trở nên nhanh như vậy, nghi ngờ nhìn những thứ này người Amazon một cái, Vân còn không biết, hắn mấy giờ trước dùng tốc độ siêu âm bay đi, đã hoàn toàn rung động điện bù kỳ ngảm phụ cận người Amazon. Lại cộng thêm trước đi ạ nạ chủ động tặng hôn, hiện tại không ít người quá mức thậm chí đã đem hắn coi như là nữ vương tương lai vương phu rồi, không để ý tới những nữ nhân này, Vân trực tiếp bay lên trời. Sau đó, hắn rất nhanh liền tìm được đi ạ nạ. Cùng với một cái tại nàng quyền xuống chật vật ứng chiến nam nhân thuyền hải vương Atsua, ngươi cùng ngươi vũ khí diệt thế của ngươi, đều chạy tới tận thế rồi.